Ngọc Tiên Duyên, chương 379, không chung so đấu. Góc truyện audio.com. Giữa bầu trời hai tên, Thánh Thanh Viện, đệ tử dĩ nhiên đối lập lên. Trong vòng 10 trượng lập tức đầy dẫy một luồng ác liệt ám kình. Xa xa qua đường người tu chân đếm không xuể. Lập tức đưa tới một chút người ở phía xa quan sát. May mà bọn họ cũng không dám áp sát quá gần. Chỉ là xa xa nhìn hai người bọn họ. Người vây xem chỉ là không hiểu. Hai vị này, Thánh Thanh Viện, Thánh Sứ sao ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới ồn ào nổi lên mâu thuẫn. Lại nói Hoa Lân tu vi muốn so với Nhâm Hoàng Viễn kém một đoạn dài. Vì lẽ đó Nhâm Hoàng Viễn càng là không để hắn vào trong mắt. Cười lạnh nói, thường nghe Chu Ma Viện đệ tử công lực cao tuyệt. Ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không thật là có bản lĩnh có thể bước vào trong đó. Hoa Lân lông mày nhảy một cái. Biết đối phương nhưng đang hoài nghi mình thân phận. Mặc dù mình cũng không muốn cùng hắn so chiếu. Nhưng lúc này đã cưỡi hổ khó xuống. Liền lẫm nhiên nói. Nếu sư huynh nhất định phải hỏi so sánh tại hạ tiên thuật. Như vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là tiếp tới cùng. Nhâm Hoàng Viễn ngạo nghễ nói. Được rồi rất, chính hợp ta ý. Hoa Lân biết trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi. Liền bay lên không nhảy lên. Thu hồi hà chiếu kiếm. Đung đưa kiếm chém thẳng vào. Một màn mãnh liệt kiếm khí xông thẳng đối phương. Nhâm Hoàng Viễn cũng là thầm giật mình. Nghĩ thầm đây là cái gì kiếm pháp. Phải biết Thánh Thanh Viện kiếm pháp đều lẫn lộn các loại hệ. Nước tiên thuật ở bên trong. Giống Hoa Lân loại này thuần túy kiếm khí cũng thật là hiếm thấy. Lúc này lướt ngang vài thước. Lăng không một trường hướng về Hoa Lân trường kiếm vỗ tới. Đồng thời quát to. Chấm. Ngừng. Một màn trong suốt nước tường. Đột nhiên dựng đứng ở trước mặt của hắn. Hoa Lân chiêu kiếm này chém vào nước tường bên trên. Dĩ nhiên lõm vào. Hiển nhiên không hề xuyên thủng đối phương phòng ngự. Hoa Lân kiếm thế vừa chậm, nhất thời biết không ổn. Quả nhiên liền nghe Nhâm Hoàng Viễn quát to. Băng phong chùy, một đám lớn sắc bén băng chùy, cấp tốc hướng mình toàn thân phóng tới. Chính là Thánh Thanh Viện, sở trường tiên thuật. Giờ khác này Hoa Lân vừa vặn lại là trước mặt nhào tới. Căn bản đến không kịp né tránh. Bất đắc dĩ. Chỉ có lập tức biến chiêu. Trường kiếm run lên. Cấp tốc hóa thành 38 đóa kiếm hoa. Sặc sặc sặc. Đem trước mặt bay tới băng chùy hết mức đánh nát. Nhâm Hoàng Viễn chính đang đắc ý. Nghĩ thầm chiêu này. Băng phong chùy. Vừa ra. Bằng ngươi loại này. Thanh hư kỳ cảnh giới. Chỉ có chống đỡ phân nhi. Ai biết Hoa Lân kiếm pháp. Nhưng là đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Một chiêu thất tinh kiếm quyết, ngơ ngác đem sở hữu băng phong trị hết mức chọn rớt. Nhâm Hoàng Viễn đang muốn liên hoàn sử dụng tới. Băng nhận tam thức, ai biết chưa ra tay. Liền thấy trước mắt hàn quang che ngợp bầu trời mà đến. Đối phương không chỉ có hóa giải kiếm chiêu của chính mình. Hơn nữa còn lại thế không giảm. Thẳng hướng mình mặt chụp xuống. Nhâm Hoàng Viễn trong lòng hoảng hốt. Vội vã thả người nhảy ra. Cấp tốc thoát ly Hoa Lân ánh kiếm. Tuy nói như thế. Hắn cũng đã nhưng mà sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nghĩ thầm này Hoa Lân kiếm pháp sao nhanh chóng như thế. Lập tức dĩ nhiên có thể đâm ra 38 kiếm. Giờ khác này Hoa Lân nhưng là âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Chính mình này 38 kiếm qua đi. Kiếm chiêu đã dùng hết. Cũng không còn cách nào truy kích đối phương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhâm Hoàng Viễn chạy ra võng kiếm của chính mình ở ngoài. Lại nói cái kia Nhâm Hoàng Viễn không hổ là Thánh Thanh Viện đệ tử đời ba. Giờ khác này tuy rằng lộn một vòng mà ra. Nhưng trên đường nhưng lập tức nắm chặt rồi chính mình trường kiếm. Không chờ Hoa Lân đuổi theo. Hắn liền hét lớn một tiếng. Trở tay liền một thức. Đầy trời băng tuyết, mãnh liệt mà phản phệ mà quay về. Hoa Lân thấy hắn hốt hoảng bên trong lại vẫn có thể hướng mình phản kích. Không khỏi âm thầm khâm phục hắn có thể làm sao. Lúc này quát lên một tiếng lớn. Nói, phi phong thức, một đám lớn ánh kiếm. Xa xa hướng về Nhâm Hoàng Viễn bổ tới. Vừa vặn cùng đối phương. Đầy trời băng tuyết, va vào, chỉ nghe, ào ào ào, liên tiếp vang lên giòn giã. Ác liệt cương khí chung quanh bắn nhanh. Lại là một cái hòa nhau. Nhưng mà, Nhâm Hoàng Viễn trong mắt nhưng né qua vẻ tức giận. Hắn bị Hoa Lân bức thành hòa nhau. Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Liền hắn cấp tốc điều chỉnh tình trạng của chính mình. Bóng người liền lắc, lần thứ hai từ bên phải giết tới. Quát to, chấm, núi băng trùng điệp. Hoa Lân chỉ thấy từng cây to lớn băng trụ. Từ phía bên phải hung mãnh mà đánh tới. Những kia trong suốt băng trụ lại vẫn mang theo từng cây xước mang rô. Thực tại khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Xa xa người đứng xem tất cả đều kinh ngạc thốt lên. Thậm chí có người hưng phấn thét lên. Thật là lợi hại, trở lại mấy chiêu. Hoa Lân lập tức trường kiếm quét ngang. Mang theo một mảnh kiếm khí bén nhọn. Ầm, một tiếng, chém vào một cái băng trụ trên. Chỉ thật đáng hận đối phương tiên thuật phi thường tuyệt vời. Mười mấy cây băng trụ mãnh liệt mà tới. Hoa Lân tuy rằng lợi hại, nhưng chém nát chính diện một cái băng trụ sau. Kiếm thế từ lâu yếu đi mấy phần. Đối diện mặt sau băng trụ cũng lại không được tác dụng. Mắt thấy mấy chục cây to lớn băng trụ hung mãnh đánh tới. Hoa Lân chỉ có thể nộ quát một tiếng. Mũi chân ở đối diện một cái băng trụ trên mượn lực một điểm. Thân thể từ băng trụ phía trên lật lại. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Nhâm Hoàng Viễn từ lâu chiếm cứ có lợi địa thế. Liền nghe hắn hừ lạnh nói. Người thua rồi. Nói xong một chiêu hoa tuyết bay lượn. Hướng về Hoa Lân toàn thân che phủ đến. Phải biết, một cái thanh hư kỳ người tu chân. Muốn tránh thoát chứng ngộ kỳ cao thủ công kích. Nguyên bản liền phi thường khó khăn. Huống chi người trước còn đang ở giữa không trung. Căn bản liền thở dốc thời gian đều không có. Vì vậy Nhâm Hoàng Viễn đối với mình này một chiêu. Tràn ngập tự tin. Thế nhưng, tiếng nói của hắn vừa ra. Lại nghe Hoa Lân quát to. Chấm, không hẳn, băng phong trụy. Chỉ thấy hắn tay trái giương lên. Bốn cái sắc bén, huyền băng tùy. Hướng về đối phương bắn tới. Ầm, một tiếng vang giòn, bốn cái huyền băng tùy trên không trung nổ thành nát tan. Không khí chung quanh lập tức kết thành khối băng. Nhâm Hoàng Viễn một thức, hoa tuyết bay lượn, lại bị ngưng ở giữa không trung. Hoa Lân mũi chân lần thứ hai ở khối băng trên dùng sức một điểm. Thân thể bay lên trời, đung đưa kiếm nghiêng trẻ. Một màn mạnh mẽ kiếm khí cuốn thẳng dưới chân Nhâm Hoàng Viễn. Ánh kiếm chỗ đi qua. Không trung khối băng dồn dập bị trộn thành nát tan. Nhâm Hoàng Viễn thấy thế. Tuy rằng kinh ngạc vạn phần. Nhưng cũng không có tránh né. Chỉ là phẫn nộ quát. Ngừng. Trước mặt hắn băng vỡ. Lần thứ hai kết thành một khối dày đặc tầng băng. Hoa Lân kiếm khí chém ở phía trên. Dĩ nhiên không cách nào đánh nát hắn phòng ngự. Không khỏi âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Nếu như mình phần tinh luân không có bị hỏa long cầm cố, như vậy chiêu kiếm này tuyệt đối có thể cắt mặc đối phương khối băng. Nhưng lúc này nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này lập tức cảm thấy không lành. Bởi vì không trung khối băng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng ngày càng dày. Này Nhâm Hoàng Viễn chính là Thánh Thanh Viện kiệt xuất đệ tử. Lấy khống nước năng lực, tự nhiên không phải là mình có thể sánh được. Giữa lúc hắn do dự thời khắc, lại thấy dưới chân tầng băng đột nhiên nổ ra. Nhâm Hoàng Viễn phóng lên trời. Trường kiếm vung lên, một màn to lớn giao băng. Cấp tốc hướng mình xoắn tới. Bởi khoảng cách song phương quá gần, lúc này lại muốn tránh né đã không kịp. Hoa Lân chỉ có thể quát lên một tiếng lớn. Vận kiếm liều mạng, rầm, một tiếng, Nhâm Hoàng Viễn Giao băng tuy rằng bị đánh nát, nhưng trái lại nhưng đã biến thành vô số băng chùy. Điên cuồng hướng mình bắn tới. Liền nghe hắn lạnh lùng nói. Xem ra ngươi hệ, nước, tâm pháp cũng không thế nào. Nói mau, ngươi đến tột cùng là người nào? Hoa Lân nói. Ta tự nhiên là Thánh Thanh Viện người. Mở, convert by, set, cách chương.